Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1439, hạc giấy. Converter dung kiều cầu phiếu, động tĩnh bên kia rất lớn. Christina đem một tòa hòn đá nhỏ khác, bỏ vào một cái tiểu thần ham bên trong. Sau đó một cánh cửa đá mở ra, quay đầu hướng chân phàm nói. Bọn họ cơ hồ muốn đem nơi này cho toàn bộ nổ banh. Thật là một bang không chuyện ác nào không làm phỉ đồ. Bọn họ sớm muộn sẽ có báo ứng. Đúng vậy, bọn họ bây giờ đang ở gặp phải báo ứng. Nơi này vàng đều là bị nguyền rủa. Cho nên, bọn họ cái gì cũng không mang được. Trừ linh hồn của bọn họ, còn có bọn họ thân thể. Cũng phải ở lại chỗ này. Có thể tưởng tượng được Ramses đệ nhị đúng là một người để cho người đáng giá người nghiên cứu. Chân phàm vừa nói liền phụ qua người. Sau đó nhìn trong thạch thất một pho tượng. Ta mới cái này nhất định là một giỏi lắm người. Không, nơi này chữ viết nói rõ. Hắn là một tên tướng quân. Là Ramses một trong hộ vệ. Trung thành cảnh cảnh. Bất quá tại sao phải làm thành pho tượng? Chẳng lẽ cũng là vì cúng tế ở giữa bảo vệ. Christina đi tới, nhìn xem cái đó tượng đá. Tượng đá rất cao lớn, so chân phàm cũng cao hai đầu. Đúng rồi, Tommy, Jennifer là ở địa phương nào mất tích? Chân phàm quay đầu nhìn xem Tommy. Tommy đang khắp mọi nơi nhìn quanh, sau đó lắc đầu một cái nói. Ta không biết, nơi này giống như là mê cung vậy để cho người không đoán được. Ta thậm chí cũng mất đi phương hướng. Bất quá, ta có thể khẳng định, nàng là bởi vì là chạm một pho tượng sau đó. Sự việc cứ như vậy phát sinh. Tommy lộ ra khổ não thần sắc. Rất hiển nhiên, hắn vô cùng thống khổ. Hoàn cảnh như vậy, ta biết, đừng có gấp, chúng ta có thời gian. Chân phàm vừa nói, lại nghe đến một tiếng rên. Sau đó địa cung lắc lư hai cái. Không kiềm được nhíu mày nói, đám người này sớm muộn sẽ đem nơi này hủy diệt. Bất quá, cái này không quản chúng ta chuyện gì. Christina, ngươi có phát hiện gì? Ách, có chút phát hiện, nơi này chẳng qua là người tướng quân này tư nhân địa bàn. Xem ra, Ramses đệ nhị rất rộng rãi. Đem đất mình cung phân phối cho tướng quân của mình cửa. Christina tiếp tục lục lọi điêu khắc ở. Trên tấm đá những cái kia cổ Ai Cập chữ viết, vừa hướng chân phàm nói, các tướng quân, chân phàm sững sốt một chút, sau đó cứ nhìn Christina, người nói là, nơi này có rất nhiều địa phương như vậy. Tương tự, khó trách Tommy sẽ nói nơi này cũng là địa phương như vậy. Làm không biết, ta muốn hắn quả thật làm không biết, có nhiều ít, chân phàm quay đầu nhìn Christina. 176 cái. Trời ạ, đây nên là địa cung khổng lồ cỡ nào. Ta muốn chúng ta liền nó 0,1% cũng không có đi tới. Càng không biết nơi này sẽ có cái gì. Cũng không biết Ramses đệ nhị rốt cuộc ở nơi này tòa địa cung địa phương nào. Christina không kiềm được lắc đầu một cái nói. Thật là làm cho người nhức đầu. Đừng có gấp, có người ở bên kia giúp chúng ta tìm. Hơn nữa, chúng ta còn có cái này. Vừa nói chân phàm bỗng nhiên đưa tay một cái. Sau đó tay trong là thêm một cái hạc giấy. Chân phàm đem hạc giấy ném đi. Nhất thời hạc giấy liền hiện lên không trung. Một bên Tommy nhìn trợn mắt hốc mồm. Mà đây vẫn chưa xong. Chân phàm bỗng nhiên búng tay. Vậy hạc giấy liền bỗng nhiên bốc cháy. Cùng cháy hết rồi sau đó. Những cái kia cho bụi đổi liền hóa thành vô số nhỏ hơn hạc giấy. Sau đó liền bắt đầu vỗ cánh hướng bốn phương tám hướng không ngừng bay đi. Rất nhanh liền biến mất ở trong thạch thất mặt. Một chiêu này thật đúng là tươi. Ta cho tới bây giờ không gặp qua. Christina không nhịn được hướng về phía chân phàm liền nhún vai. Không thể không nói. Người vĩnh viễn để cho ta duy trì ngạc nhiên. Dĩ nhiên, người vốn chính là như vậy. Thân vị ngươi trợ lý. Ta cảm giác rất tự hào. Thật, ta vẫn luôn là như vậy. Trời ạ, đây là chuyện gì xảy ra? Một bên Tommy Isinson há to miệng đi. Nhìn chân phàm, sau đó lại nhìn xem Christina nói. ta là ánh mắt xài sao? Vẫn là pharaoh nguyền rủa chớ. Ngươi quên ta là ma thuật sư. Trần Phàm hướng về phía hắn lắc đầu cười nói. Tốt lắm, một hồi nữa chúng ta cũng biết. Rốt cuộc có hay không Ramses đệ nhị ở chỗ này. Vừa nói chỉ dựa vào một bên vách đá ngồi xuống. Christina thì vẫn một bộ hứng thú bừng bừng dáng vẻ nghiên cứu trên vách đá những cái kia cổ Ai Cập. Chữ viết, rất hiển nhiên nàng là một người đặc biệt hợp cách nhà khảo cổ học. Tommy có chút mê mang ngồi xuống, sờ một cái đầu, có chút không biết làm sao. Ở thạch thất một bên khác, Nasra ở cái đầu tiên trong thạch thất thì gặp phải vấn đề khó khăn. Rất hiển nhiên, người kia tự sát không ngờ ra. Bọn họ cẩn thận đi vào thạch thất. Vàng thật sự là quá chói mắt. Một người khác cũng muốn đưa tay đi rời vàng, nhưng là bị Nasra vẫy tay ngăn lại. Đợi một chút, anh bạn. Trừ phi ngươi tưởng tượng cái này vậy hướng về phía đầu mình tới một thương. Vừa nói hắn liền đi tới vàng bên cạnh hai cái pho tượng trước mặt. Rất to lớn vàng pho tượng, so hắn ước chừng cao hai đầu. Nasra đi tới vàng pho tượng trước mặt, sau đó cẩn thận nhìn phía trên điêu khắc một ít minh văn. Hắn biết phía trên này cổ Ai Cập chữ viết. Sau đó nhỏ giọng thì thầm, đây là Ramses tài sản. Mọi việc chạm những tài phú này người cũng biết thu cái chết đến nguyền rủa chớ. Người nói gì? Đầu chọc hướng về phía Nasra nói. Người nói gì? Mọi việc chạm những thứ này hoàng kim người cũng sẽ phải chịu tử vong nguyền rủa chớ. Trời ạ, chúng ta chẳng lẽ cứ nhìn những thứ này vàng mà không có thể đem chúng chuyên trở ra ngoài? Ta có thể có biện pháp gì? Nasra hướng về phía đầu chọc bất mãn nói. Đây không phải là ta xuống nguyền rủa chớ. Người hướng ta kêu có ích lợi gì? Người đừng quên, người là ta thuê mời tới. Đừng đổi khách thành chủ. Ta sẽ có mấy chục loại phương pháp đi đối phó ngươi người như vậy. Đừng quên, ở Ai Cập, ta có chính là thế lực. Chớ chọc ta nổi giận. Đầu chọc lộ vẻ tức giận hừ một tiếng. Hắn quả thật không dám đối với Nasra như thế nào. Dẫu sao hắn là Cairo bot cảnh sát trưởng. Hắn phạm vi thế lực quả thật rất lớn. Cho nên hai người ít nhất ở vàng chuyên trở ra ngoài trước. Còn phải giữ như vậy hợp tác trạng thái. Vì vậy liền hừ một tiếng nói. Như vậy, làm sao bây giờ? Nasra nhíu mày, nhìn chung quanh. Những cái kia đầu chọc thủ hạ thấy Nasra nhìn tới. Liền rối rít tránh được hắn ánh mắt. Rất sợ hắn để cho mình đi chuyên trở những vàng kia. Bây giờ mắt thấy trước đây người kia tự sát, bọn họ đều đã tin cái này nguyền rủa chớ. Cho nên cho dù là lại lòng tham, cũng không dám cầm mình tánh mạng đi làm chuyện này. Cái đó tiên sinh phàm chân bên kia còn có người. Bọn họ tựa hồ không có truyền ra động tĩnh gì. Có lẽ bọn họ có biện pháp gì. Bọn họ đường xa tới, không thể nào không có một chút chuẩn bị liền tới nơi này tìm gì địa cung. Nếu như nơi này có nguyền rủa chớ mà nói, bọn họ nơi đó nhất định thì có phá giải nguyền rủa chớ biện pháp. Hắc, đây là cái gì? Nasra bỗng nhiên liền thấy trống rỗng một người trong bóng trắng từ bay tới. Không kiềm được liền hướng bên kia nhìn sang. Ta chộp được. Một người đưa tay ra, đem cái đó trên không trung bay màu trắng nhóc nắm ở trong tay. Sau đó bắt được đầu chọc cùng Nasra trước mặt nói. Đây là thứ quỷ gì? Là hạc giấy sao? Làm sao biết bay tới nơi này? Cái này có chút không hợp với lẽ thường à? Thật là gặp quỷ. Đúng vậy, là gặp quỷ. Chúng ta ngày hôm nay nhìn thấy sự việc còn chưa đủ gặp quỷ sao? Thật CMN tà môn. Hạc giấy tại sao có thể ở chỗ này bay tới bay lui? Đầu chọc nhìn xem hạc giấy, không nhịn được liền mắng liền một câu. Một cái đoạt lấy thì phải đi trên đất ném đi. Lại bị Nasra ngăn cản. Đem hạc giấy cầm tới. Đợi một chút, anh bạn, ta xem đây là cái gì hạc giấy. Nasra vừa nói, sau đó đem hạc giấy chộp vào trong tay. Từ từ giảm giá mở. Tuy biết đạo theo hắn mở ra, hạc giấy bỗng nhiên bây giờ liền đốt. Biến thành cho bụi, tán ở không trung. Rơi xuống đất, mới vừa dính tới mặt đất ở trên, liền biến mất không thấy. Ta cũng biết bọn họ nhất định là có biện pháp, khó khăn trách móc bọn hắn không cùng chúng ta cùng nhau. Bọn họ nhất định biết chúng ta cầm không đi vàng, cho nên căn bản cũng không cuống cuồng, mà là chờ trong chúng ta liền nguyền rủa chớ sau đó chết sạch, sau đó liền tốt an tâm đem tất cả tài sản đều lấy đi. Nasra hướng về phía đầu chọc vừa nói, lặng lẽ mới vừa rồi cái đó hạc giấy, ta không phải là có thể làm được người như vậy, không có thể phá giải Ramses đệ nhị nguyền rủa chớ. Như vậy bây giờ chúng ta làm thế nào? Quay trở lại tìm được bọn họ. Đầu chọc hướng về phía Nasra giang tay ra nói, coi như bọn họ có thể tháo ra nguyền rủa chớ, chẳng lẽ đến lượt vô điều kiện trợ giúp chúng ta? Mặc dù trong tay chúng ta có súng, nhưng là chúng ta không thể bảo đảm chúng ta nhất định liền chiếm ưu thế. Người cũng nhìn thấy hắn đối với chúng ta đã từng đã làm cái gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hắn ở lỗ mũi của ngươi đi lên ở trên một quyền? Ta cũng không muốn để cho ngươi bị thương nữa. Cũng không biết để cho ta bị thương tổn. Nếu như chúng ta cùng hắn chấm điểm nơi này bảo tàng, như vậy sẽ là như thế nào một cái kết quả? Nasra cười hắc hắc một tiếng. Ngươi quên ta là làm gì? Hắn sẽ để cho chúng ta phân một nửa tài bảo. Ngươi đơn giản là điên rồi. Dựa theo ngươi nói, hắn vốn là dự định để cho chúng ta đều bị nguyền rủa chớ chết đi tốt toàn bộ nuốt trọn tài bảo. Ngươi cảm thấy hắn cứ như vậy ngu xuẩn. Đầu chọc không nhịn được lớn tiếng oán trách. Có chút cuồng loạn quơ súng trong tay chi. Thật là đáng chết. Chúng ta hẳn chuẩn bị cái phù thủy cùng đi. Ngươi đang làm cười sao? Nasra hừ một tiếng. Ta nói. Ngươi quên ta thân phận. Ta là cảnh sát cục trưởng à. Hắn muốn đem nhiều như vậy vàng an toàn chuyên trở ra ngoài. Nếu như có ta mà nói, ta muốn vấn đề gì cũng không có. Cái này dù sao cũng là mấy trăm tấn vàng. Cũng không ai có thể như thế lặng yên không tiếng động liền đem chúng dọn đi. Đặc biệt là ở bót cảnh sát trưởng biết dưới tình huống. Cho nên, người cảm thấy hắn sẽ không cùng chúng ta hợp tác. Cái chủ ý này hay cực kỳ. Đầu chọc cười lớn. Sẽ đi ngay bây giờ. Chúng ta nhất định còn có thể tìm được bọn họ. Nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút. Chúng ta đi. Vừa nói hắn cái đầu tiên liền đi ra thạch thất. Dọc theo đường cũ đi về. Chân phàm vốn là dựa vào vách đá ngồi. Nhắm mắt lại dưỡng thần. Bỗng nhiên liền mở mắt ra nói. Nơi này không có Ramses đệ nhị tung tích. Đều là không sai biệt lắm thạch thất. Có thể đều là tướng quân của hắn chỗ ở. Hơn nữa còn có ba cái tương đối bảo tàng. Một cái bảo tàng hoàng kim đã bị Nasra tìm được. Hơn nữa bọn họ nghiêm hướng chúng ta cái này vừa đi tới. Tại sao? Tommy Isinson bỗng nhiên xoay mình hướng về phía chân phàm hỏi một câu. Bởi vì là nhóm kia vàng là nguyền rủa, cho nên bọn họ cảm thấy ta có thể đến giúp bọn họ. Chân phàm nhún vai. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diaiu-nang-tiuu-tsan-nong-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.